Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2199, chương 2197, đột phá. Thuế biến, đồng, một tiếng giống như thanh tuyền phá âm giòn tai thanh âm nhớ tới. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể thế giới bên trong, thình lình thay đổi sinh cơ giạt rào. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, phảng phất như là lục âu xung xuê thiên địa một dạng. Nhộn nhạo nồng nặc dâng trào sinh cơ, nổi lên liên tục không ngừng khí tức. Thần bẩn chậm rãi nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, đều muốn Diệp Lăng trong cơ thể bên trong giấu ở chỗ sâu một luồng lực lượng cho lôi kéo lại. Hơn nữa cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể Cửu U Đế Công cùng Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên cũng ở trong chớp mắt, không có động tĩnh gì trực tiếp đột phá đến đệ tứ trọng. Cửu U Đế Công, Diêm La Kim Thân, có thể nói một bước nhất trọng thiên. Ở nơi này hai đại thần thông lặng yên lột xác một khắc kia, Diệp Lăng trong cơ thể, một giống như sinh mệnh chi thủy dịch thể, trực tiếp tích lạc ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Xoạt, trong một sát na, từng cổ một xum xuê sinh cơ, hoàn toàn ức chế không được, ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng tịch quyển ra, cắm rễ nảy mầm, ngồi xếp bằng ở thần nông đỉnh thế giới trong Diệp Lăng. Đột nhiên mở hai tròng mắt, một cái đáng sợ ba động, ở tròng mắt của hắn trong điên cuồng tràn ngập mà ra. Đang ở Diệp Lăng mở con ngươi một khắc kia, toàn bộ thần nông đỉnh thế giới bên trong, dĩ nhiên trực tiếp bay ra một luồng đáng sợ sinh cơ khí độ. Phi thẳng đến Diệp Lăng trong cơ thể liền vọt tới, còn Diệp Lăng đỉnh đầu cái kia thúy lục xanh biếc quả thực, cũng là trực tiếp bị Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ sức cắn nuốt, cho hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Đại ca ca, người rốt cục thức dậy, Linh Nhi một mạch cùng ngươi đây. Ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh, Linh Nhi thấy được Diệp Lăng tỉnh lại chi sau tức thì kích động hét to. Cái kia con người hiện lên động đáng sợ sáng bóng, Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Sinh cảnh, giờ khắc này hắn hoàn toàn nhảy qua vượt đại la hỗn độn hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến sinh cảnh, mà hết thảy này chẳng qua đã vượt qua hơn 200 năm. Đương nhiên, thần nông đỉnh bên trong thế giới hoàn cảnh hay là đối với Diệp Lăng có trợ giúp rất lớn. Nếu không, có nữa 300 năm Diệp Lăng cũng không pháp đột phá. Bốn chỗ lục âu xum xuê, sinh cơ vô tuyến, lại thêm trên, lên, lục sắc thần thụ bổn nguyên chi lực, Diệp Lăng mới sẽ như này tấn mãnh đột phá đến sinh cảnh. Cảm ơn người Linh Nhi, Diệp Lăng sờ sờ Linh Nhi đầu, mà sau đi tới lục sắc thần thụ bên người, rất cung kính bái một cái, mà sau lại hướng kim sắc thần thụ cúc cung, cảm tạ hai vị tiền bối hỗ trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Lăng rất là chân thành nói đạo, hắn biết, như không phải cái này lục sắc thần thụ trợ giúp, hắn muốn lĩnh ngộ cái kia một đường sinh cơ, còn kém xa lắm. Hoa lạp lạp, hai đại thần thụ đều là không ngừng chấn động rớt xuống lấy chạc. Từng luồng thần quang tràn ngập tản mát, đây là của ngươi này tạo hóa. Vạn nguyên thần thạch cũng khá, đem ngươi kiếm lấy ra. Nhanh, ta giúp ngươi trọng tố thân kiếm. Đang ở lục sắc thần thụ mới vừa nói chuyện một khắc kia, kim sắc thần thụ đột nhiên quát, Diệp Lăng thần sắc chấn động, trực tiếp bà đem diệt tiên kiếm cho tế đi ra ngoài. Rầm rầm, diệt tiên kiếm phi lướt ở hư không bên trong, kiếm quang lóe lên, hoa phá thiên địa, vạn nguyên thần thạch ngưng. Đang ở này lúc, kim sắc thần thụ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, dường như tinh thiết một dạng bị rèn luyện tinh thuần vô cùng vạn nguyên thần thạch trực tiếp trôi dựng lên. Hoa lạp lạp, cái kia xanh đen vạn nguyên thần thạch, dĩ nhiên trong nháy mắt, thành từng giọt đen như mực dịch thể, trực tiếp tích lạc ở tại cái kia diệt tiên kiếm thân lên. Răng rác, dịch thể tích lạc, diệt tiên kiếm thân kiếm dĩ nhiên trực tiếp phá toái, xuất hiện một đạo nứt khe, mà sau từng luồng kiếm khí điên cuồng tịch quyển mà ra. Tí tách, dịch thể không ngừng tích lạc ở thân kiếm chi lên, cái kia diệt tiên kiếm lên, nhanh chóng xuất hiện từng đạo nứt khe, lộ ra đáng sợ kiếm khí, bốn chỗ nhẹ nhàng rời đi, nhưng là, khi này đen như mực dịch thể tích lạc ở thân kiếm trên thời điểm. Dĩ nhiên Euro đem toàn bộ thân kiếm đều cho bao vây lại. Cong cong cong cong, thân kiếm khẽ run, ở hư không bên trong không ngừng run run, dĩ nhiên là ở trọng tố thân kiếm. Từ vạn nguyên thần thạch trọng tố thân kiếm, thanh kiếm này sẽ trở thành chân chính thần binh lợi khí, chu tiên trảm ma, mọi việc đều thuận lợi. Đây cũng là ngươi tạo hóa, nhưng là ngươi ghi nhớ kỹ, mặc dù là đến rồi vực ngoại tinh không, thanh kiếm này cũng tuyệt đối không thể dễ dàng triển lộ nó bản thể. Nếu không, sẽ đưa tới vô biên mầm tai vạ. Cái kia kim sắc thần thụ rất là nghiêm túc nói. Lập tức cành cây run lên. Một đoạn cành cây dĩ nhiên trực tiếp gãy. Hướng diệt tiên kiếm liền bay đi. Rầm rầm hiu. Cành cây hoa động. Mỗi một lần hoa động, đều vạch ra một đạo kim quang. Mà mỗi một lần hoa động chi về sau, nhánh cây kia đều giảm bớt ước chừng một đoạn. Mỗi một đạo kim quang đều tràn ngập ở tại diệt tiên kiếm chi lên, lượn lờ không ngừng, tràn ngập huyền diệu khí tức. Đột nhiên, diệt tiên kiếm chi lên, bạo phát ra một không có gì sánh kịp ngăm đen ánh sáng. Toàn thân đỏ thắm diệt tiên kiếm, thình lình biến thành xanh đen thân kiếm kia chi lên, loang lổ hắc quang tràn ngập. Mỗi một lần kiếm khí phun ra nuốt vào, dĩ nhiên có lệnh phía trước hư không trực tiếp phá toái thành cạn bã, thậm chí sụp xuống thành phiến, mà cái kia quấn quanh ở thân kiếm trên kim quang, tắc thì là từng luồng, quấn quanh ở diệt tiên kiếm chi lên, đem diệt tiên kiếm nguyên bản đáng sợ phong mang, hoàn toàn che lấp. Cái này kim quang, có thể ngươi bảo trụ rất nhiều đại năng. Chẳng qua ngươi chính là muốn cẩn thận một chút. Kim sắc thần thụ chậm rãi nói đạo. Đứng ở phía trước Diệp Lăng kích động gật đầu. Lập tức thân ảnh phóng lên cao. Bắt lại thay đổi bộ mặt diệt tiên kiếm. Trọng, rất trọng. Tuy nhiên lại có một hủy thiên diệt địa lực lượng. Ở diệt tiên kiếm bên trong tuế phát ra. Diệp Lăng có một loại cảm giác. Cái này một kiếm. Thậm chí có thể bà. Đem, tinh thần tháp đều cho chém ra một cái lỗ thủng đến. Loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động. Đa tạ tiền bối, Diệp Lăng một lần nữa hướng hai khỏa thần thụ cúc cung. Hai cái thần thụ cho hắn, là một loại vô thượng kỳ ngộ. Mặc dù là hắn, cũng cảm thấy trợ giúp lớn lao. Hai khỏa thần thụ chậm rãi cười. Một bên Linh Nhi cũng là lôi kéo Diệp Lăng tay bính bính khiêu khiêu. Biết bao kích động, cùng này đồng thời, ở lôi cung bên trong, Tây Vương mẫu đám người từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi cảm thụ được chân núi sóng sức mạnh. Hơn 200 năm, vô luận là cái nào nhất phương thế lực, đều cũng không nhịn được nữa. Bảy mảnh long lân. Toàn bộ tìm được, còn có hai mảnh long lân lại không biết hạ lạc, không biết bao nhiêu người phế đi sức khỏe lớn đến đâu. Cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Nhưng là, phá thiên kim châm ở Diệp Lăng nơi ấy a. Chỉ cần phá thiên kim châm xuất hiện, như vậy những thứ khác hai mảnh long lân, còn có thể xa sao? Vì vậy ôm cái ý niệm này. Vô số thế lực cường giả không ngừng lần lượt đi tới lôi cung tìm kiếm Diệp Lăng. Gần nhất vài chục năm, người là càng ngày càng nhiều. Lôi cung phong tỏa sơn môn, làm cho những tên kia càng thêm tin tưởng Diệp Lăng đang ở lôi cung bên trong. Cho nên nói, có chút thế lực thậm chí đã mất đi lý trí, chợt bắt đầu đánh lôi cung sơn môn, như không phải Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong đạo pháp tinh thâm. Cái này sơn môn sớm đã bị phá, lôi cung đại điện bên trong, một đám đầu sỏ vẻ mặt âm trầm ngồi ở đại điện. Nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được phía dưới kịch liệt ba động, trong mắt đều đỏ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.